Chương 34 tiếp theo. Ngay cả tên Lưu trong danh bạ điện thoại, anh còn không cho phép cô lưu tên của anh kia mà. Diệp Hạ Lam bất chợt thấy cô đơn lạc lõng đến tận cùng của nỗi đau. Sáng hôm sau, Tiêu Hoài Du lái xe đến tiệm tương trang. Thịnh Khải Tề chờ hoài mà không thấy Diệp Hạ Lam ra. Bởi vì cô là người đúng giờ nên liền cau mày đẩy cửa xe ra đi tới nhấn chuông cửa của tiệm tương trang. Thịnh Khải Luân cau có đi ra mở cửa. Anh cứ tưởng là Diệp Hạ Lam quay về nhà nên vừa mở cửa đã hung hăng lớn giọng quát mắng. Bây giờ mới chịu về sao? Cô cũng tài giỏi quá rồi đó. Thịnh Khải Tề ngơ ngác đưa mắt nhìn Thịnh Khải Luân đánh giá một chút rồi mới lên tiếng nói chuyện. Anh ba, anh không sao chứ? Thịnh Khải Luân có chút lúng túng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và trạng thái lạnh lùng lịch lãm thường ngày. À, anh đùa với em một chút thôi. Em đến đây sớm như vậy để làm gì? Đột nhiên giọng Má Lý từ bên trong vọng ra. Tam thiếu gia, hình như tối hôm qua thiếu phu nhân không có về nhà thì phải. Ánh mắt của Thịnh Khải Luân đằng đằng sát khí, lườm Má Lý một cái rồi nói. Tôi đã nói là Hạ Lam phải ở lại trường có việc mà. Má Lý có chút e dè nói. Nhưng mà cả đêm không về nhà thì... Từ bao giờ mà gia nhân trong nhà có quyền can thiệp vào chuyện của chủ nhân vậy hả? Tôi đi có mấy năm thôi mà, quy tắc ở Thịnh gia đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Giọng nói lạnh lẽo như băng của Thịnh Khải Luân vang lên. Má Lý bị dọa nên không dám nhiều lời mà vội cúi đầu rối rít nhận lỗi. Tam thiếu gia, tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi, điểm tâm sáng đã làm xong rồi, mời cậu vào dùng. Thịnh Khải Tề nghe cuộc đối thoại giữa Má Lý và Thịnh Khải Luân thì bất giác cau mày thấy lo lắng cho cô gái mà mình thương. Nhưng cái nhíu mày của anh cũng chỉ là thoáng qua rồi thôi, không để bất cứ ai thấy hết. Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Thịnh Khải Tề rồi nói. Nếu không vội thì cùng vào ăn sáng với anh đi. Thịnh Khải Tề nở một nụ cười trên môi rồi xua tay nói. Cảm ơn anh. Đã mời nhưng mà em ăn sáng ở bên Thịnh Gia Trang rồi. Giờ em phải đến trường, kẻo muộn mất. Thịnh Khải Luân gật đầu. Ừ, thế thì để lúc khác vậy. Đi học vui vẻ. Tạm biệt anh. Chương 35. Kết thúc giờ học buổi sáng, Thịnh Khải Tề qua lớp gốm sứ của Diệp Hạ Lam thì thấy cô đang dọn dẹp đồ chuẩn bị rời khỏi lớp. Anh đứng bên ngoài chờ cô đi ra. Diệp Hạ Lam cứ thơ thẩn đi ra khỏi lớp, không để ý gì đến xung quanh hết. Cho nên lúc Thịnh Khải Tề đưa tay vỗ vai cô một cái lên tiếng gọi Hạ Lam, thì cô liền giật mình ném cả cuốn sách trong tay mình đi. Thịnh Khải Tề cười. Xin lỗi, không nghĩ là sẽ hù dọa chị như thế. Anh khom người nhặt cuốn sách lên giùm Diệp Hạ Lam. Lúc đưa cuốn sách trả Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Tề để ý thấy mắt cô vẫn còn hơi sưng đỏ nên lo lắng hỏi. Hạ Lam, tối qua chị khóc có đúng không? Diệp Hạ Lam vội quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Thịnh Khải Tề. Không phải đâu, giờ thức khuya nên vậy thôi à. Tôi đang có cuộc thi tác phẩm nghệ thuật do khoa tổ chức nên phải đầu tư nhiều thời gian thôi. Thịnh Khải Tề chợt nhớ tới thái độ của Thịnh Khải Luân lúc mở cửa nhà, cộng thêm vẻ mặt phờ phạc đôi mắt vô hồn của Diệp Hạ Lam, cũng có thể đoán ra giữa hai người chắc chắn có chuyện. Nhưng anh không muốn vạch trần lớp mặt nạ của cô nên vui vẻ nói. Hôm nay em có tiết buổi chiều, vì thế chúng ta đi ăn cơm chung được không? À, bữa nay căng tin có món xào sườn xào chua ngọt đấy. Em thích nhất món này, ngon lắm. Để em đi lấy phiếu rồi lấy giùm chị luôn nha. Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu. Ừ, được, cảm ơn anh nhiều nha Khải Tề. Thịnh Khải Tề mỉm cười. Có gì đâu, đã bảo là đừng khách sáo với em rồi mà. Diệp Hạ Lam thơ thơ thẩn thẩn đi xuống căng tin thì thấy Thịnh Khải Tề đã mang cơm ra và ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Có thể nhìn dòng kênh xanh biếc của trường. Ở chỗ này gió lùa vào cũng rất là mát. Thịnh Khải Tề vẫy vẫy tay với Diệp Hạ Lam. Hạ Lam, bên này nè. Diệp Hạ Lam nở nụ cười yếu ớt với Thịnh Khải Tề, rồi bước qua ngồi đối diện với anh. Thịnh Khải Tề đẩy về phía của Diệp Hạ Lam một phần cơm có món sườn xào chua ngọt và nước ép táo. Mời ăn đi, kẻo nguội thì không ngon đâu. Diệp Hạ Lam nhìn qua phần cơm của Thịnh Khải Tề thì thấy anh ăn thịt xào chứ không phải là sườn xào chua ngọt, liền nhíu mày hỏi: "Ơ, chẳng phải anh bảo thích nhất món sườn xào chua ngọt sao? Sao anh lại không ăn món đó?" Thịnh Khải Tề cười khổ: "À, chúng ta xuống hơi trễ nên chỉ còn có một phần sườn xào chua ngọt. Hôm nay em thấy tâm trạng chị không tốt nên nhường cho chị đấy." Diệp Hạ Lam khẽ mỉm cười rồi bảo: "À, anh không cần phải làm vậy đâu. Hay là chúng ta đổi phần cơm của nhau đi." "Không cần đâu, chị ăn đi. Hôm nay em mời mà, bữa khác em ăn cũng được. Không thôi em gọi điện về bảo mẹ làm cho em là được rồi mà." "Có gì đâu, chị ăn đi." Diệp Hạ Lam nở nụ cười cảm kích: "Cảm ơn anh nhiều Khải Tề. Đã bảo chúng ta là người một nhà nên chị đừng khách sáo rồi mà." Qua mấy ngày bình yên, một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, Thịnh Khải Luân vừa tan sở thì đã bị ông nội gọi về nhà gấp. Trên đường lái xe về Thịnh Gia Trang, anh rất ức chế bởi vì Thịnh Khải Luân nghĩ là Diệp Hạ Lam đã đến gặp ông nội nói này nói nọ, nên thế nào ông nội về cũng mắng cho một trận. Cho nên tâm trạng anh không được vui. Thịnh Khải Luân tỏ vẻ cau có, tức giận, lẩm bẩm: "Diệp Hạ Lam, cô hay lắm. Xem ra tôi cần phải dạy dỗ lại cô thì mới có thể an ổn mà sống tiếp." Về đến Thịnh Gia Trang, Thịnh Khải Luân đã thấy Diệp Hạ Lam ngồi cùng mẹ anh ngoài vườn, nên cho rằng suy nghĩ của anh hoàn toàn là chính xác. Anh nhìn Diệp Hạ Lam bằng đôi mắt sắc lạnh, đầy chán ghét, nhưng vẫn phải buộc lòng bước qua chào mẹ của mình một tiếng: "Thưa mẹ, con mới về." Lâm Tuệ Nghi quay sang nhìn con trai rồi mỉm cười bảo: "Ừ, mà này, con tốt số lắm đấy nhé. Lấy được người vợ nấu ăn ngon như Hạ Lam. Hèn chi từ hồi kết hôn mẹ chẳng bao giờ thấy con tự động về nhà hết." Thịnh Khải Luân ngớ người ra, không phải gọi đến giáo huấn cho một trận ra hồ mà, sao mẹ anh lại chẳng có chút giận dữ nào trên mặt hết vậy? Đây chẳng lẽ là bình yên trước giông bão? "Mẹ nói vậy là sao, con không hiểu." Lâm Tại Nghi đánh vào vai của Thịnh Khải Luân một cái: "Còn giả ngốc cơ đấy. Cả buổi chiều nay Hạ Lam đã phụ mẹ nấu cơm cho cả nhà. Mẹ phát hiện ra con bé nấu ăn rất là ngon nha." Thịnh Nhất Phi từ trong nhà chạy ra: "Bây giờ mẹ mới biết thì hình như hơi muộn rồi đấy. Con ăn ké nhà anh hai mấy lần rồi, muốn dọn qua nhà luôn đó đó. Nhưng con anh hai ích kỷ lắm, không cho. Ảnh chỉ biết giấu cái tốt cho bản thân mình thôi à." Thịnh lão già đứng trước cửa nói vọng ra: "Mọi người cũng đầy đủ rồi, mấy đứa mau vào nhà ăn cơm thôi." Thịnh Khải Luân thấy nét mặt của ông nội rất tốt, chứ không có chút cáu giận nào. Chuyện này đúng thật là khó hiểu. Rốt cuộc anh đột ngột bị gọi về nhà là vì chuyện gì? Chả nhẽ chỉ là ăn bữa cơm thôi sao? Chuyện này quá phi lý rồi. Chương 36. Sau bữa cơm tối, cả gia đình tập trung tại phòng sinh hoạt, dùng trà và trái cây tráng miệng. Thịnh lão gia uống một hớp trà nóng rồi lên tiếng nói chuyện với mọi người: "Hôm nay ta đột ngột gọi tất cả thành viên trong gia đình về đây họp mặt là vì muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng." Các thành viên khác trong nhà đều tập trung lắng nghe từng lời từng chữ tiếp theo mà Thịnh lão gia sắp nói. Thịnh Khải Luân cảm thấy bất an. Anh biết ngay mà, thế nào cũng không phải bữa cơm gia đình bình thường đâu, mà đến lúc anh bị đem ra xử tội rồi đây. Tiếng Thịnh lão gia vang lên: "Các con cũng biết tuổi của ta cũng đã lớn rồi. Giờ này sức khỏe lại không tốt, cho nên ta quyết định giao lại cơ nghiệp cả đời của mình lại cho người có đủ năng lực và trách nhiệm, có thể đưa Hoàng Thịnh quốc tế phát triển hơn và có thể lo cả nhà họ Thịnh." Thịnh Khải Luân ngớ người ra, anh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng: hóa ra là vì chuyện người thừa kế, ông nội mới triệu tập mọi người về nhà, chứ không phải là chuyện mình nhốt Diệp Hạ Lam bên ngoài trời mưa bị tố giác. Sau đó Thịnh Khải Luân khẽ đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình từ đầu tới cuối, không nói tiếng nào mà có chút nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ mình đoán sai? Cô ta thật sự không có đi mét với ông bà nội và ba mẹ em là mình đã tự xử tại bạc với cô ấy? Chẳng lẽ như vậy? Thật là không thể tin nổi. Thịnh Khải Đông lên tiếng: "Ba à, Ba vẫn còn rất khỏe, chúng ta để chuyện này nói sau được không ba? Thịnh Bắc và Thịnh Khải Nam cũng tán thành ý kiến của em trai mình. Khải Đông nói đúng đó ba ơi. Thịnh lão gia giơ tay lên ngăn ba người con trai của mình lại. Chuyện này ba đã quyết, các con không cần phải nói thêm nữa. Với lại, người mà ba trao quyền thừa kế Hoàng Thịnh Quốc tế cũng không phải là các con. Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi đưa mắt nhìn nhau cũng mừng rỡ. Không trao cho con thì chỉ có thể trao cho cháu mà thôi. Mấy năm qua, Thịnh Khải Lăng đã làm việc ở công ty, cũng có một số thành tích. Cho nên, Tần Uyên Thi và Thịnh Khải Lăng đều mơ tưởng được thừa kế toàn bộ công ty. Thịnh Khải Luân cũng có ý kiến. Ông nội à, con thấy ông vẫn còn rất khỏe. Chúng ta đợi sức khỏe của ông ổn định hơn, rồi nó có được không ạ? Ông biết là các con quan tâm lo lắng cho ông. Nhưng cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi. Cái chúng ta cần làm là phải đối mặt chứ không phải né tránh. Ông hiểu sức khỏe của mình hơn ai hết mà. Thịnh lão phu nhân nhìn con cháu của mình rồi nói: Ý của ông đã vậy thì các con nên nghe theo, đừng cãi ông trong lúc này. Sự yên lặng lên ngôi, làm cho không khí trùng xuống hẳn. Qua khoảng 5 phút, Thịnh lão gia lại nói tiếp: Con trai và vợ của ta, mỗi người đều sở hữu 10% cổ phần của Hoàng Thịnh Quốc tế. Ta dự tính sẽ giao thuyền thừa kế công ty lại cho một trong hai đứa cháu, đó là Khải Lăng và Khải Lung. Các con có quyền kêu gọi mọi người dùng cổ phần để ủng hộ cho mình vào cuộc họp cổ đông tháng tới ở công ty. Cho đến khi có kết quả cuối cùng, ta sẽ ủng hộ cho người thắng cuộc đua này. Nghe Thịnh lão gia nói vậy, có người lo lắng vì sợ người trong gia đình đấu đá lẫn nhau. Có người thì toan tính kế hoạch lôi kéo người khác ủng hộ cho mình trong đầu. Thịnh Khải Lăng lên tiếng: Ông nội, vậy còn cổ phần của ông thì sao? Ông sẽ ủng hộ cho ai? Thịnh lão gia liền khẽ cười: Ta chẳng ủng hộ cho ai cả. Đứa nào thắng thì ta giao luôn cổ phần của mình cho đứa đó. Tần Uyên Thi mừng thầm trong bụng. Nếu có thêm 20% cổ phần trong tay ông nội thì cô và Thịnh Khải Lăng sẽ làm bá chủ ở Thịnh gia luôn rồi. Từ nay không cần phải để ý ghen ghét của em dâu Diệp Hạ Lam của mình nữa. Thịnh Khải Đông có chút không cam lòng bởi vì con trai của ông Thịnh Khải Tề lại chẳng phải ứng cử viên để tranh giành cái ghế CEO của công ty nhưng lại không nói dám ra, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thịnh Khải Luân lên tiếng: Ông nội, ông làm vậy con thấy Khải Tề sẽ thiệt thòi. Thịnh lão gia nhìn qua Thịnh Khải Tề rồi nói: Khải Tề, cháu từ nhỏ không thích tranh đấu trên thương trường. Ông nghĩ với 10% cổ phần trong tay ba cháu thì cả nhà cháu không cần lo ăn lo mặc. Chỉ cần Hoàng Thịnh Quốc tế còn thì cháu vẫn cứ là tứ thiếu thư gia của họ Thịnh. Thịnh Khải Tề gật đầu hài lòng với suy nghĩ này của ông nội. Cảm ơn ông nội đã hiểu lòng của con. Nhưng ông hỏi thật, con có bất mãn gì về chuyện ông trao quyền thừa kế cho một trong hai người anh của con mà con lại không được ứng cử không? Nếu có thì con hãy nói thật lòng, ông không muốn con chịu ấm ức đâu. Thịnh Khải Tề nở nụ cười hồn nhiên rồi lắc đầu. Ông nội quyết định rất khớp với những gì con mong đợi, con không có gì bất mãn nữa hết, cứ theo ông mà làm thôi. Thịnh lão gia gật đầu hài lòng. Con ngoan lắm Khải Tề. Chương 37. Thịnh lão gia vẫn còn canh cánh trong lòng một nỗi lo nên nói tiếp: Dù kết quả thế nào, ai thừa kế Hoàng Thịnh Quốc tế thì ông cũng hy vọng các con cạnh tranh công bằng. Nói gì thì nói, nhưng chúng ta vẫn là người trong một gia đình, cho nên các con đừng vì cái ghế CEO của công ty mà làm mất hòa khí trong nhà, càng không nên đem lòng thù hận lẫn nhau. Như vậy ông có nhắm mắt cũng không an lòng được đâu. Thịnh Khải Lăng liền lên tiếng trấn an Thịnh lão gia. Ông nội an tâm, dù sao con cũng là anh lớn trong nhà, con nhất định sẽ nhường chứ không chèn ép em trai của mình đâu, ông đừng quá lo lắng. Thịnh Khải Luân vốn hiểu con người của Trịnh Khải Lăng như thế nào, nhưng anh không thẳng thừng vạch mặt anh ta trước mặt ông nội nên nói khéo: Anh hai, không cần phải nhường nhịn gì hết, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng, không giở thủ đoạn bẩn thỉu là được rồi. Như vậy thì không mất hòa khí trong gia đình mà ông nội cũng thấy vui. Thịnh Khải Lăng cay cú câu nói của Thịnh Khải Luân nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại: Anh đương nhiên sẽ cạnh tranh công bằng với em rồi. Đây là những lời ông nội dạy chúng ta mà. Anh không nghe sao được. Nhìn người trong nhà nói bóng nói gió, lập mưu kế rào trước đoán sau, sắp tới là tranh giành quyền thừa kế bất giác. Diệp Hạ Lam lại thở dài, hóa ra người giàu cũng có thêm rất nhiều phiền phức. Đi theo phía sau ánh hào quang rực rỡ mà mọi người không nhìn thấy. Sau buổi họp mặt gia đình, mọi người ra về với tâm trạng khác nhau. Thịnh Khải Luân, Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi cũng như Diệp Hạ Lam cảm thấy mọi thứ dường như đang xoay vần. Riêng Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi thì lên kế hoạch lôi kéo các cổ đông khác trong công ty ủng hộ mình. Lúc lại xe rời khỏi Gia Trang, Thịnh Khải Lăng liền tự tin nói với Tần Uyên Thi: lần này cái ghế CEO của công ty sẽ về tay anh là cái chắc. Tần Uyên Thi bĩu môi: anh lấy đâu ra tự tin mà lắm thế cơ chứ. Khải Luân cũng không phải dạng vừa đâu, anh đừng có khinh địch quá, nếu không sẽ nhận quả đắng cho mà xem. Thịnh Khải Lăng nhíu mày: sao em cứ thích coi thường chồng em thế? Anh công nhận là Khải Luân tài giỏi, cũng có rất thực lực, nhưng nó vừa đi du học ở nước ngoài về có bao lâu đâu, mà mấy lão già cổ đông trong công ty mình thì rất cổ hủ, chắc chắn sẽ chọn người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm như anh, chứ không chọn một người mới chân ướt chân ráo như nó đâu. Vậy còn ông nội thì sao? Em vẫn thấy ông nội thiên vị cho Khải Luân nhiều hơn anh đó. Anh vốn còn là ông nội sẽ đứng về của Khải Luân, nhưng lần này ông cho hai đứa cạnh tranh công bằng, nên anh không phải lo vấn đề này nữa. Chỉ cần ông nội không nhúng tay vào thì cái ghế CEO chắc chắn là của anh. Tần Uyên Thi ôm lấy cánh tay của Thịnh Khải Luân, đồng thời ngã vào vai anh rồi nũng nịu nói: em chờ cái ngày trở thành phu nhân của tập đoàn lớn nhất thành phố X đó. Anh làm sao thì làm, đừng có để em phải chịu thiệt thòi với con nhỏ không gia thế, không nhan sắc kia đó nha. Thịnh Khải Lan mỉm cười đắc ý: yên tâm, anh nhất định không để em thua bất kỳ một ai hết. Để tránh mọi người trong nhà nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và Diệp Hà Lam có nhiều dấu hiệu rạn nứt, lạnh nhạt với nhau, nên Thịnh Khải Luân phải nở nụ cười thật tươi mà chở cô về nhà. Trong xe không khí yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp tim của đối phương. Thịnh Khải Luân tập trung lái xe, Diệp Hà Lam thì ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ cho đỡ căng thẳng. Lúc xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, cả hai bất chợt quay sang lên tiếng nói chuyện với nhau. Thịnh Khải Luân: tôi có chuyện muốn nói. Diệp Hạ Lam: em có chuyện muốn nói. Để tránh dài dòng phiền phức, Thịnh Khải Luân nhường Diệp Hạ Lam một lần vậy. Cô nói trước đi. Diệp Hạ Lam gật đầu: thả em xuống ở đây được rồi. Cảm ơn anh đã cho em hóa gian đoạn đường vừa rồi. Diệp Hạ Lam vừa đưa tay tính đẩy cửa xe bước xuống thì Thịnh Khải Luân đưa tay ngăn cản cô lại. Tự nhiên thấy cô đối xử với mình xa lạ như vậy, anh có chút không vui, liền cáu có: đang nói cái gì vậy hả? Đây là câu nói mà một người vợ nên nói với chồng mình đó sao? Diệp Hạ Lam rũ mắt: em biết là anh chán ghét em. Em biết là lần trước em đã chọc tới giới hạn của anh. Em sẽ quay lại ký túc xá, không làm phiền anh nữa. Thịnh Khả Luân nhếch môi cười nhạt: cô vui tính thật đó. Thích thì kết hôn với tôi rồi về tiệm tương trang sống, còn giờ không thích thì quay về ký túc xá. Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khả Luân rồi nói: bởi vì anh không thích em, mà em thì không muốn làm anh thấy phiền thêm. Thịnh Khải Luân nắm chặt hai vai của Diệp Hạ Lam rồi nói: dù muốn dù không thì bây giờ cô cũng là vợ của tôi, của tam thiếu phu nhân của Thịnh gia này. Từ bây giờ về nhà không được phép ở ký túc xá nữa. Diệp Hạ Lam có chút ngạc nhiên, còn có cả hy vọng. Vì sao anh lại? Thịnh Khải Luân liền lên tiếng giải thích: cô đừng hiểu lầm, tôi không muốn vì chuyện giữa tôi và cô làm ảnh hưởng đến chuyện tôi có thể thừa kế Hoàng Thịnh Quốc Tế mà thôi. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng, tôi không muốn bất kỳ ai bắt được yếu điểm của mình. Cô hãy an phận, làm tốt bổn phận của mình đi. Thoáng trong mắt của Diệp Hạ Lam là sự đau đớn. Phải, anh ấy làm như vậy là vì bản thân mình mà thôi. Anh chưa bao giờ để cô trong mắt. Diệp Hạ Lam cố gắng gượng cười đáp: em hiểu rồi, em nhất định không gây thêm phiền phức làm ảnh hưởng đến anh đâu. Thịnh Khải Luân tỏ vẻ hài lòng: ngoan, như vậy thì tốt. Chương 38. Những ngày sau đó, số lần mà Thịnh Khải Luân về nhà bắt đầu nhiều dần. Số lần hai người ăn cơm cùng nhau cũng nhiều hơn, dường như mỗi ngày đều gặp mặt. Thi thoảng có cuộc họp đột xuất ở công ty thì Thịnh Khải Luân sẽ gọi điện về báo một tiếng để Diệp Hạ Lam khỏi chờ mình. Càng đến gần ngày họp cổ đông thì tình hình cạnh tranh giữa Thịnh Khải Lăng và Thịnh Khải Luân càng trở nên gay gắt. Thịnh Khải Lăng không ngờ Thịnh Khải Luân mới vào công ty không bao lâu mà đã nhận được sự ủng hộ nhiều của người. anh ta phải sức đầu mẻ trán mới kêu gọi được sự ủng hộ gần như ngang bằng với em họ của mình. Tên Khải Lương thì vẫn bình thản. Với cuộc đua này, dường như mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của anh rồi. Ngày họp cổ đông của công ty diễn ra, các thành viên trong hội đồng quản trị chia nhau thành hai làn sóng đối đầu. Một bên là ủng hộ Thịnh Khải Lăng và cho rằng một người đã công tác nhiều năm tại công ty mới xứng đáng có vị trí CEO. Các thành viên còn lại thì cho rằng các giải pháp mô hình Thịnh Khải Lương đề xuất đã góp phần đưa công ty phát triển vượt bậc chỉ sau nửa năm. Một người có tâm có tầm như thế mới có xứng đáng trở thành người lãnh đạo. Chủ tịch hội đồng quản trị là Thịnh Lão Gia quyết định bỏ phiếu kín để chọn ra CEO mới của công ty. Từng giây từng phút trôi qua, mọi người đều nôn nóng muốn biết kết quả. Không khí cuộc họp trở nên vô cùng căng thẳng và yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Tiêu Hoài Du cầm kết quả đưa cho Thịnh Lão Gia. Anh khẽ lắc đầu một cái. Thịnh Lão Gia nhìn kết quả thì cũng bất ngờ bởi vì số phiếu bầu của cả hai bằng nhau. Thịnh Lão Gia lên tiếng. Số phiếu bầu của Khải Lăng và Khải Luân đều là 40%. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Bằng nhau như thế rồi, ai sẽ làm CEO? Vẫn còn 20% cổ phần của chủ tịch phải xem một mấy quyết định như thế nào rồi. Giữa lúc tình hình gây cứng đến nghẹt thở, thì cửa phòng họp mở ra. Mọi người quay đầu nhìn ra cửa thì thấy cô thư ký của chủ tịch đang đi cùng một cô gái xinh đẹp khác. Diệp Hạ Lam bước vào phòng họp với con mắt ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Thịnh Khải Luân. Thịnh Lão Gia nở nụ cười hiền từ ấm áp lên tiếng. Hạ Lam, qua đây ngồi cạnh ông. Diệp Hạ Lam gật đầu, rồi bước qua ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thịnh Lão Gia. Thịnh Khải Lăng có dự cảm chẳng lành, liền lên tiếng hỏi khẽ. Em dâu không biết hôm nay em đến cuộc họp cổ đông của công ty có chuyện gì không? Thịnh Khải Lương liền lên tiếng trả lời thay cho Diệp Hạ Lam. Chắc là ông nội gọi cô ấy tới. Lúc mọi người đang nghi hoặc bàn tán cô gái vừa bước vào phòng họp là ai, thì có người tinh ý nhận ra đây là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia, liền lên tiếng. Kia chẳng phải là vợ của Khải Luân hay sao? Con bé ấy xuất hiện ở cuộc họp cổ đông, phải chăng có ẩn tình gì khác? Vài người lên tiếng tán đồng. Tôi cũng nghĩ vậy. Thịnh Lão Gia tằng hắng giọng lên tiếng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Lam, cháu dâu thứ hai của tôi, đồng thời cũng là một cổ đông của công ty. Do đó, con bé có quyền tham gia bỏ phiếu bầu, chọn CEO lần này. Thịnh Khải Lăng trợn mắt lên trắng giả. Nói như thế chẳng khác nào tuyên bố rằng Thịnh Khải Luân chắc chắn là CEO của công ty rồi. Không hơn gì thái độ của Thịnh Khải Lăng, Thịnh Khải Luân cũng ngẩn ra. Trong đầu thầm nghĩ, Diệp Hạ Lam luôn miệng bảo gả cho mình không phải vì tiền, thế nhưng lại trở thành cổ đông của Hàng Thịnh quốc tế. Chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Đúng là không thể tin tưởng cô ta, dù chỉ là 0,01% cũng không thể. Diệp Hạ Lam đứng dậy, cúi người chào mọi người. Do cháu kẹt lịch học nên đến trễ, mong các cô chú trong hội đồng quản trị bỏ lỗi cho. Mọi người đều xua tay. Không sao, không sao. Diệp Hạ Lam xuất hiện với tư cách là tam phiếu thu nhân của Thịnh gia thì đố ai dám phàn nàn tiếng nào. Thịnh Lão Gia lên tiếng. Con đến rất đúng lúc. Hôm nay Hoàng Thịnh quốc tế đang bỏ phiếu để chọn ra CEO mới của công ty. Con cũng là một cổ đông của công ty. Con nên tham gia bỏ phiếu để chọn ra người xứng đáng dẫn dắt công ty. Diệp Hạ Lam cảm thấy khó xử. Cô đưa mắt nhìn Thịnh Khải Lương rồi lại nhìn qua Thịnh Khải Lăng. Cô không biết nên ủng hộ ai bây giờ nữa. Cô thư ký đưa cho Diệp Hạ Lam một lá phiếu. Cô chần chừ do dự khoảng một phút rồi cầm bút lên gạch tên một người trên lá phiếu. Có kết quả cuối cùng, chủ tịch tuyên bố Thịnh Khải Lăng có số phiếu bầu tương đương 40% cổ phần của công ty, nhưng Thịnh Khải Lân lại có phiếu bầu là tương đương 45% cổ phần của công ty. Do đó tôi tuyên bố từ bây giờ Thịnh Khải Lân sẽ là CEO mới của công ty. Thịnh Khải Lăng vừa bất ngờ mà vừa không cam tâm. Ai mà ngờ đến phút cuối Diệp Hạ Lam lại xuất hiện với tư cách là một cổ đông của công ty, làm mọi cố gắng của anh đều đổ sông đổ biển. Cuộc họp kết cổ đông kết thúc, mọi người tụ tập lại chúc mừng Thịnh Khải Luân. Thịnh Khải Lăng cũng gắng cường cười qua bắt tay em họ mình một cái. Khải Luân, chúc mừng em nha. Thịnh Khải Luân gật đầu mỉm cười với Thịnh Khải Lăng. Cảm ơn anh đã nhường, nhưng em nghĩ dù ai trong chúng ta ngồi vào vị trí CEO thì cũng đều vì mục tiêu phát triển Hoàng Thịnh quốc tế vượt bậc hơn mà thôi. Sau này mong anh hỗ trợ giúp đỡ để em hoàn thành công việc tốt hơn. Đương nhiên rồi. Chương 39. Diệp Hạ Lam chào ông nội, lấy lý do có lịch học nên xin phép về trước. Thấy Thịnh Khải Luân bận tiếp chuyện với mọi người ở công ty, nên cô lẳng lặng ra về, không làm phiền đến anh. Thịnh Khải Lăng trở về phòng làm việc thì thấy Tần Uyên Thi đang ngồi bên trong. Cô nàng vừa thấy chồng mình quay về từ phòng họp, liền nôn nóng hỏi: "Sao rồi, anh có giành được cái ghế CEO của công ty không?" Thịnh Khải Lăng bực dọc, hơ tay một cái, bộ tách trà để trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sắc mặt anh vô cùng khó coi. Khốn kiếp, anh vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, ai ngờ đến phút cuối cùng Diệp Hạ Lam xuất hiện với tư cách là một cổ đông của công ty, dùng toàn bộ cổ phần trong tay mình ủng hộ một phiếu cho Khải Lân. Thật không thể ngờ được mà. Vẻ mặt Tần Uyên Thi nứt ra cái trắc. Cô trợn mắt trắng giả lên cao có: "Anh nói sao? Diệp Hạ Lam là một cổ đông của công ty ư? Làm sao có thể chứ? Con nhỏ xấu xí nghèo kết xác làm sao mà có thể có tiền mua cổ phần của Hoàng Thịnh Quốc tế?" Thịnh Khải Lăng thở hồng hộc. Anh đang tức đến nỗi đầu óc muốn bốc khói luôn rồi. Là ông nội đã chuyển nhượng cho cô ta 5% cổ phần của Hoàng Thịnh Quốc tế. Nếu không phải là tính toán của ông nội thì Khải Lân còn khuya mới thắng nội anh. Tần Nguyên Thi sau khi nghe lý do Diệp Hạ Lam có cổ phần của công ty thì tức giận đến tím mặt gào lên: "Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà ông nội cho con nhỏ đó những 5% cổ phần? Còn em thì em một cách cổ phần cũng không có chứ. Em là cháu dâu trưởng của Thịnh gia cơ mà. Anh nói xem, như vậy có công bằng không?" Thịnh Khải Lăng nổi điên lên quá: "Em thôi đi, anh cũng đang cố điên lên rồi đây này, em đừng có than vãn với anh nữa." Sau khi mọi người chúc mừng Thịnh Khải Lân xong và trở về làm việc thì anh mới đưa mắt tìm kiếm Diệp Hạ Lam. Dù anh không thích cô, nhưng quả thực ngày hôm nay nhờ cô anh mới chiến thắng toàn vẹn, như vậy cũng nên nói một lời cảm ơn nhỉ. Thịnh Khải Lân nhìn quanh phòng họp chỉ còn lại ông nội và Tiêu Hoài Du nên lên tiếng hỏi: "Hạ Lam đã về rồi sao?" Thịnh lão gia đáp: "Con bé bảo còn lịch học nên xin phép về trước rồi." Tiêu Hoài Du bổ sung thêm: "Tam thiếu phu nhân vừa đi chừng 5 phút thôi, nếu đuổi theo thì vẫn còn kịp đó Thịnh tổng." Thịnh Khải Lân gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi." Anh cúi đầu chào Thịnh lão gia: "Xin phép ông nội, con đi làm việc trước." Diệp Hạ Lam vừa bước ra khỏi thang máy thì vô tình gặp Tần Uyên Thi. Cô lên tiếng chào hỏi: "Chào chị Uyên Thi, thật trùng hợp quá, chị đến tìm anh Khải Lăng hả?" Tần Uyên Thi vừa nhìn thấy Diệp Hạ Lam thì máu điên sôi lên tới não. Cô ta không nói không rằng đi bước tới, ánh mắt toát lên sự cay độc nhìn Diệp Hạ Lam, rồi thẳng thừng giơ tay lên giáng xuống bên má phải của Diệp Hạ Lam một cái thật đau. Diệp Hạ Lam bị tát một cái đến choáng váng mặt mày, cô lảo đảo vùi về phía sau mấy bước. Cô vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. "Chị Uyên Thi, sao chị lại đánh em chứ? Em đã làm gì sai sao?" Giọng của Tần Uyên Thi chua chát vang lên. "Cái sai của cô chính là cả vào Thịnh gia này đó. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cô biết Khải Lân không yêu thương cô mà vẫn mặc dày cố nán Thịnh gia. Hóa ra là vì cổ phần của Hoàng Thịnh Quốc tế." Diệp Hạ Lam tự thấy châm chọc, ngay cả người cô gọi là chồng cũng nói như thế cơ mà. Nhưng chuyện cô nói cả vào Thịnh gia vì tiền thì không thể chấp nhận, nên cô liền lớn tiếng giải thích: "Xin lỗi, nhưng chắc có hiểu lầm gì đó. Em gả cho Khải Lân không phải vì cổ phần gì hết. Còn xảo biện nói như cô thì 5% cổ phần trong tay cô ở đâu ra? Tôi đoán chắc chắn là cô dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đó để mồi chài số cổ phần đó từ ông nội. Tôi là cháu dâu trưởng nhà họ Thịnh mà trong tay còn chưa có lấy một cách cổ phần nào đây này." Diệp Hạ Lam lắc đầu: "Em không có. Trước khi kết hôn, ông đã chuyển nhượng cho em 5% cổ phần công ty. Lúc đó em không nhận, nhưng ông nội vẫn một mực bắt em nhận. Làm sao có thể cãi lại ông chứ?" Tần Uyên Thi càng nghe càng nổi điên: "Thứ trời đạn bất chấp thủ đoạn như cô, tôi thấy cũng có nhiều rồi. Cô không cần ở đó đóng kịch hiền lành ngoan ngoãn cho tôi xem đâu, đồ tiện nhân." Tần Uyên Thi lại giơ tay tính tát Diệp Hạ Lam một cái nữa, nhưng cánh tay của cô đã bị ai đó nắm lại giữa không trung. "Ông nội cho Hạ Lam cổ phần vì ông thấy cô ấy xứng đáng, chỉ vậy thôi. Còn chị nên xem lại bản thân mình, xem vì sao ông cho vợ em mà lại không cho chị dâu đây." Giọng nói lạnh lùng của Thịnh Khải Lân vang lên. Tần Nguyên Thi giật mình, toàn cảnh vừa rồi mà rơi vào mắt của Thịnh Khải Lân thì làm thế nào mà giải thích đây? Mặc dù biết là Thịnh Khải Lân không thích Diệp Hạ Lam, nhưng người này xưa nay không thích người khác đụng vào đồ của mình, kể cả thứ mình thích và thứ mình ghét. Thịnh Khải Lân nhìn thẳng vào mắt của Tần Nguyên Thi, giọng đầy hăm dọa: "Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng nhìn thấy gì, nhưng chị tự mà lo liệu đi. Nếu có lần sau, tôi nhất định không bỏ qua đâu." Thịnh Khải Lân nói rồi đẩy Tần Uyên Thi qua một bên, làm cô ta lảo đảo, suýt chút nữa là ngã sấp mặt trên sàn. Diệp Hạ Lam cũng tỏ vẻ bất ngờ vì Thịnh Khải Lân lại ra mặt bênh vực cho mình như thế. Nhưng phía sau niềm hạnh phúc nhỏ nho ấy

kẻo nguội hết bây giờ. Nhiệp Hạ Lam liền gật đầu. Dạ. Mã Lý đứng một bên nhìn Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam ngồi ăn cơm với nhau thì rất vui vẻ. Bà thầm nghĩ, thời gian gần đây thiếu gia và thiếu phu nhân chung sống với nhau rất hòa thuận. Hôm nay thiếu gia còn tự tay nấu cơm cho thiếu phu nhân ăn nữa. Có lẽ mình sắp phải quay về Thịnh Gia Trang để trả lại không gian riêng cho vợ chồng nhà người ta rồi đây. Mọi người bên Thịnh Gia Trang mà biết chuyện này chắc hẳn ai cũng sẽ thấy vui. Chương 41. Thịnh lão gia bảo tất cả mọi người trong gia đình tập hợp về Thịnh Gia Trang để làm một bữa tiệc chúc mừng cho Thịnh Khải Luân lên chức CEO của Hoàng Thịnh Quốc tế. Thịnh Khải Lăng và Tần Nguyên Thi tuy là không cam tâm, cũng không có hứng thú đi ăn uống chúc mừng người khác, nhưng không dám cãi lời của Thịnh lão gia nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt quay về Thịnh Gia Trang. Diệp Hạ Lam đang chuẩn bị cơm trong bếp cùng Lâm Tuệ Nghi là Lý Tuệ Hoài Nghi thì Tần Uyên Thi đi bước vẻ mặt tươi cười thân thiện. Con chào thím ba và thím tư ạ. À, hai vị trưởng bối gật đầu. Tần Uyên Thi lại đưa mắt nhìn sang Diệp Hạ Lam rồi bước qua chỗ cô đang đứng. Em dâu, để chị phụ em nha. Diệp Hạ Lam thấy Tần Uyên Thi liền lùi lại hai bước, cô xua tay. Không cần đâu chị, em cũng sắp xong rồi. Lâm Tuệ Nhi không biết là Tần Uyên Thi từng cố tình kiếm chuyện đánh Diệp Hạ Lam nên bà cảm thấy vui khi chị em dâu trong biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, liền nói với Lý Huệ Nhi. Thịnh gia nhà chúng ta đúng là có phúc đời, phải không chị? Chị em thân thiết đến đời sau cũng hòa thuận. Lý Huệ Nhi gật đầu. Chị nói phải, hy vọng sau này Khải Tề cũng cưới được cô gái tốt, hiểu chuyện giống như Hạ Lam và Uyên Thi vậy. Mỗi người một tay một chân phụ dọn thức ăn lên bàn, cả gia đình quây quần lại với nhau. Thịnh lão gia bưng một ly rượu vang đỏ lên tiếng trước. Khải Luân, ông chúc mừng thuận lợi, ngồi lên cái ghế CEO của công ty. Thịnh Khải Luân cũng bưng một ly rượu vang đỏ lên kính lại. Con cảm ơn ông nội, con sẽ cố hết sức để đưa Hoàng Thịnh Quốc tế ngày càng phát triển. Thịnh Khải Nam, Thịnh Khải Đông, Lâm Tuệ Nhi và Lý Huệ Nhi cùng nâng ly. Chúc mừng con Khải Luân. Con cảm ơn ba mẹ và chú thím tư. Mặc dù không cam tâm, nhưng Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi cũng giả lả thân thiết nâng lên. Khải Luân chúc mừng em nha. Thịnh Khải Luân cũng đáp lễ. Cảm ơn anh chị hai. Tần Uyên Thi sợ Thịnh Khải Luân sẽ phanh phui sự việc, cô đánh Diệp Hạ Lam nên bội thêm một câu. Trước đây cạnh tranh đấu giá gì thì cũng đã qua, ai ngồi lên cái ghế CEO cũng vì phát triển gia tộc. Chị hy vọng là em có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, chúng ta cùng cố gắng xây dựng một gia đình hòa thuận đầm ấm và góp phần làm cho Hoàng Thịnh Quốc tế ngày càng phát triển được không? Thịnh Khải Lăng cũng hùa theo vợ mình. Uyên Thi nói đúng đó. Thịnh Khải Luân cong môi lên mỉm cười để ẩn ý. Nếu anh chị đã nói được vậy thì em tất nhiên là mừng còn không kịp ấy chứ. Thịnh lão gia và Thịnh lão phu nhân tỏ vẻ rất hài lòng về cách suy nghĩ và ứng xử của các cháu trong nhà. Thịnh lão gia tỏ vẻ rất vui vẻ. Thấy các con hòa thuận như vậy, ông rất là vui. Cả nhà ai cũng cảm thấy vui vì buổi họp mặt này. Thịnh Khải Tề nâng ly lên. Anh ba, em kính anh một ly, chúc mừng anh nha. Thịnh Khải Luân tỏ vẻ ngạc nhiên. Trước nay em có bao giờ uống rượu đâu, tiểu tứ. Thịnh Khải Tề khẽ cười. Chuyện đáng chúc mừng thì cũng nên uống một chút mới vui chứ anh. Thịnh Nhất Phi vừa cầm cái ly thì Thịnh Khải Luân liền nhíu mày cân nhắc. Này Nhất Phi, em chưa đủ tuổi để sử dụng thức uống có cồn đâu đấy nhé. Thịnh Nhất Phi cau có. Em có uống rượu đâu, em uống nước ép dâu cơ mà. Cả nhà phì cười lên. Lâm Tuệ Nghi lên tiếng. Thôi thôi, mọi người mau dùng bữa đi rồi chứ cứ ngồi đó hàn huyên tâm sự, lát nữa thức ăn nguội hết sẽ không còn ngon nữa đâu. Tần Uyên Thi muốn lấy lòng người lớn trong nhà nên lên tiếng khen ngợi. Thức ăn mà thím ba và thím tư nấu đúng là ngon hơn cả ở nhà hàng năm sau nữa. Chắc hôm nào con phải qua đây học hỏi để trở thành người vợ tốt hơn rồi. Lý Huệ Nhi khẽ cười. Con nói vậy là bác thấy xấu hổ quá. Tất cả các món ăn hôm nay đều do Hạ Lam nấu hết đó. Nhà bác, ba con đúng là có phúc có được cô con dâu tài giỏi xinh đẹp. Tần Uyên Thi nghe xong hối hận xanh cả ruột. Nếu biết vậy đã chẳng hỏi để nâng người khác lên. Móng tay cô ta dưới gầm bàn đã ghim sâu vào lòng bàn tay đến nỗi cả máu, nhưng mặt vẫn cười tươi nhìn qua Diệp Hạ Lam. Em dâu, em giỏi quá. Vậy là mai mốt phải nhờ em dạy chị thêm một khóa nấu ăn rồi. Không biết em có thấy phiền lòng không? Diệp Hạ Lam mỉm cười nhẹ. Nếu chị muốn học thì em đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ rồi. Từ Nguyễn Thi tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Được vậy thì tốt quá. Không khí bữa cơm trong gia đình nhìn có vẻ rất đầm ấm, nhưng thực chất lại là những cơn sóng ngầm bên trong mà không ai biết. Mỗi người ngồi ở đây đều tỏ vẻ thân thiết đồng lòng, nhưng thực chất mỗi người đều mang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Thịnh Bắc xưa nay sống ở khuôn khổ của gia tộc, chỉ về nhà vào những dịp đặc biệt mà thôi. Những lần tụ họp đột xuất như này, ông thường xuyên không có mặt. Những thành viên khác cũng đã quen với điều này nên không thắc mắc. Thịnh Khải Nam và Lâm Tuệ Nghi thì đang tự hào về đứa con trai tài giỏi của cô con dâu xinh đẹp lắm tài ba của mình. Thịnh Khải Đông và Lý Huệ Nhi thì đang nghĩ đến tiền đồ của Thịnh Khải Tề, bởi vì đứa con này không có máu kinh doanh mà chỉ thích vẽ vời. Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi thì căm ghét Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đến tận xương tủy. Họ đang bày mưu tính kế giành lại cái ghế CEO béo bở kia. Thịnh Khải Luân thì thản nhiên với mọi người, bởi vì anh biết mình đủ bản lĩnh để chống chọi lại với tất cả mọi thứ có thể xảy đến. Chung Quy nhìn lại chỉ có Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Tề và Thịnh Nhất Phi là ngây ngô tận hưởng cái không khí giả tạo này mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Truyện Ngôn Tình Duy Anh. Duy Anh thành thật xin lỗi vì những ngày nay bận đi công tác ở tỉnh, nên là khi về đến nhà, người kiệt sức hết rồi. Thành thử ra lần này cố gắng đọc cho mọi người thêm dài thêm một tí nữa. Hy vọng là mọi người vẫn luôn theo dõi Duy Anh nha. Còn bây giờ thì hãy like cũng như là comment bình luận về video ngày hôm nay để Duy Anh có thêm động lực đọc cho lần sau nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.